8 là ta phải đi học rồi đấy mấy bợn ạ, hết hè rồi còn gì. Mấy bợn ngày mấy nhập học nhỉ, ta rất nhớ mấy con bạn nhoi của ta. Chấm, thôi, đến đây thôi. Ta viết chương này trong vòng một buổi tối và một buổi sáng nên rời mệt đến giả rời. Thức đến 1 giờ đấy, mấy bợn TSW ta, thì bình chọn cho ta đi. TSW mấy bợn nhiều, cách chương.